Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh. Chương. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyện audio sắc.pv. Sư tỷ, ngươi vì sao cứ phải ép bức ta? Ta đã nói ta với đại sư huynh chỉ đơn thuần là đồng môn, không có nữ nhi tư tình. Nữ tử mặc váy dài màu xanh bị ép tới cửa động tràn ngập sát khí. Từ sâu trong huyết sát động, nàng mơ hồ có thể nghe thấy đám yêu tà đen ngòm đang điên cuồng gào thét. Nơi này chính là chỗ Bồng Lai Thượng Tiên dùng để phong ấn yêu tà, loại tu vi mới tiến vào trúc cơ như Thẩm Lưu Ly một khi bước vào trong chắc chắn có đi mà không có về. Thẩm Lưu Ly a Thẩm Lưu Ly, ngươi cũng biết đại sư huynh đã tính toán hủy đi hôn ước với Đông Hải. Dù cho ngược sự không có tình cảm với huynh ấy, nhưng sự thật vẫn là đại sư huynh vì ngươi mới từ hôn với ta. Muốn trách thì trách ngươi sinh ra đã mang gương mặt hồ ly tinh chuyên mê hoặc nam nhân. Bây giờ hoặc là chính ngươi đi vào, hoặc để ta chém ngươi thành từng đoạn quăng vào. Ngao Thanh Toàn là nữ nhi của Tây Hải Long Vương, không những linh khí cao cường, hàng xương long cốt tiên cô ta cầm trong tay còn mạnh đến mức có thể xỏ xuyên qua nội đan của người tu tiên. Thẩm Lưu Ly chỉ là đệ tử hạng bét của Bồng Lai Tiên Môn, sao có thể là đối thủ của Ngao Thanh Toàn? Nếu là lúc sư phụ không bế quan, đại sư huynh vẫn ở Sơn Môn, Ngao Thanh Toàn tất nhiên không dám càn rỡ tru sát nàng như thế. Nhưng hôm nay đại sư huynh đến Đông Hải từ hôn, nàng liền biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Ngao Thanh Toàn. Sư tỷ, ngươi giết ta. Sư huynh trở về nhất định sẽ tìm ngươi vấn tội. Nực cười, chính ngươi tự tiện xông vào cấm địa, chết trong miệng ma vật, làm gì có bằng chứng liên quan đến ta. Gương mặt bị long lân che kín một nửa của Ngao Thanh Toàn lộ ra nụ cười ngoan độc, đôi long đồng dựng thẳng lên hệt như giả thú đang chuẩn bị săn mồi. Long lân, vảy rồng, long đồng, đồng tử của rồng. Bang. Hàng xương long cốt tiên đánh vào dưới chân Thẩm Lưu Ly, miệng vết thương nháy mắt liền toát ra từng đạo hơi lạnh ghê người. Nếu cứ để thứ này đánh trúng tứ chi chắc chắn sẽ bị hàng băng bao trùm. Đối với Ngao Thanh Toàn từng bước ép sát, Thẩm Lưu Ly không thể không lui vào sâu bên trong, tiến vào huyết sát động. Huyết sát động là cấm địa trấn thủ ma vật, chỉ có thể vào mà không thể ra. Thẩm Lưu Ly mới vừa tiến vào trong động, trong khoảnh khắc cửa động xuất hiện một đạo kết giới vây nàng vào sâu trong bóng tối bao trùm. Một đạo sương mù màu đen hướng tới vị trí nàng mà bay qua, Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng lại liền bị sương mù đánh trúng. Thẩm Lưu Ly bị thương phun ra một ngụm máu, không nghĩ tới mùi vị máu của nàng khiết toàn bộ ma vậy trong huyết sát động như nổi điên tụ tập lại đây. Đối mặt với đám ma vật ngày càng đông, nàng không thể không tiếp tục tiến vào sâu hơn trong động để tìm đường thoát ra. Bên trong huyết sát động nơi nơi đều là bỉ ngạn hoa đỏ rực, nghe đồn loại hoa này chỉ sinh trưởng ở Hoàng Tuyền. Thỉnh thoảng trên biển hoa có thể thấy được ánh sáng lập lòe tựa đom đóm, nhưng ánh sáng kia thực mau liền bị ma vật lơ lửng ở không trung ma vật một ngụm nuốt mất. Lại một kẻ tới chịu chết. Nha đầu này thoạt nhìn da thịt non mịn, ăn vào chắc chắc rất ngon. Lát nữa lão tử muốn ăn đầu, phần não lúc nào cũng mỹ vị nhất. Rõ ràng phần đùi mới ngon nhất, vừa trắng vừa mềm. Mấy đoàn xương đen vây quanh Thẩm Lưu Ly, thấp thoáng huyễn hóa ra hàm răng nhọn hoắt. Thẩm Lưu Ly bị dọa đến muốn khóc. Nàng nguyên bản là một nữ nhi nông hộ, nhờ được sư phụ nhận nuôi mới có thể tu tiên thoát ly phàm thai. Nhưng hôm nay, nàng chẳng lẽ thật sự phải chết trong miệng ma vật sao? Không, nàng không thể cứ như vậy chết đi được. Thẩm Lưu Ly niệm chú làm tăng tốc độ của bản thân. Nhưng huyết sát động càng vào sâu trong thì càng lạnh. Từ biển hoa đỏ dần dần đến bên trong đã hoàn toàn thành một mảnh đất bị đóng băng. Một cửa lớn toàn băng thình lình xuất hiện trước mặt Thẩm Lưu Ly. Chặn lại, đừng để cho nha đầu khi chạy tới nơi đó. Đột nhiên ma vật đuổi theo phía sau hét lên một tiếng. Thực mau Lưu Ly phát hiện những ma vật đó như thấy quỷ không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ đằng trước có thứ mà đám ma vật kia không dám tiếp cận? Từ khi Bồng Lai Môn thành lập đã mấy ngàn năm nhưng chưa bao giờ có đệ tử nào có thể từ huyết sát động trở ra, vì điều này nên trước nay vẫn chưa ai biết được tình huống bên trong là như thế nào. Đối mặt với ma vật đuổi theo phía sau, Thẩm Lưu Ly cũng bất chấp nguy hiểm, lập tức đẩy ra cửa lớn chạy vọt vào trong. Chỉ thấy bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, bên trong tất cả đều là băng liên nở rộ. Sắc băng thuần khiết bên trong ánh lên màu lửa, đem toàn bộ động băng chiếu sáng hệt như ban ngày. Nhưng khiến Thẩm Lưu Ly khiếp sợ hơn chính là ở trong động này có một trương giường băng, trên giường còn có một nam nhân mặc áo bào trắng. Nam nhân kia một đầu tóc trắng hệt như băng tuyết. Tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng cũng thế có thể nhìn ra được dung nhan xuất sắc hơn người của hắn. Thẩm Lưu Ly đi qua, thật cẩn thận đưa tay lên chóp mũi người kia. A, à, người chết. Đây thế nhưng lại là một khối thi thể nam nhân mỹ mạo đến cực điểm. Chương 2, cùng thi thể song tu. Nếu là ngày thường Thẩm Lưu Ly nhìn thấy thi thể người chết như vậy thì sớm đã bị dọa đến cả người run rẩy không dám nhúc nhích. Nhưng lúc này ngoài cửa lớn là vô số ma vật muốn ăn thịt mình, khối thi thể không thể nhúc nhích này ngược lại thoạt nhìn không còn quá đáng sợ nữa. Nàng cầm lấy cổ tay nam thi xem mạch, xác định đối phương không có dấu hiệu thi biến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó Thẩm Lưu Ly còn phát hiện thi thể này thế nhưng lại tràn ngập linh khí. Ngày thường nếu có vị tu sĩ nào ngã xuống, linh khí trong cơ thể nhiều nhất cũng chỉ đủ bảo tồn thể xác chừng 10 ngày nửa tháng. Khối thi thể trước mắt này không biết đã chết được bao lâu, thế nhưng linh khí có thể hồn hậu như vậy. Bên trong huyết sát động này đúng thật là chỗ nào cũng đều quỷ dị. Hắc xì. Thẩm Lưu Ly hắc xì một cái, một cổ hàn khí đánh úp lại lạnh đến cả người run rẩy. Lúc nàng mới vừa tiến vào động băng còn không có để ý, hiện tại hồi thần liền phát hiện nơi này thật sự là quá lạnh. Thẩm Lưu Ly là thuần âm thể thủy hệ linh căn, nguyên bản thể chất đã lạnh lẽo, bây giờ ở trong động băng một lát đã ngăn không được mà răng run cầm cập. Thủy hệ linh căn là không có cách nào tu luyện pháp thuật của hỏa hệ, nếu là ở bên ngoài, người tu tiên thân thể cường tráng đương nhiên sẽ không lo lắng bị nhiễm lạnh. Nhưng huyết sát động này hàn khí thực sự bá đạo, Thẩm Lưu Ly bị đông lạnh đến cả người run rẩy. Thấy ở giữa băng liên trong suốt có ngọn lửa màu lam đang cháy, Thẩm Lưu Ly vươn tay ra định hong lửa một chút. A, à, đau quá. Thẩm Lưu Ly chỉ là đến gần một chút, ngọn lửa liền lập tức nhảy ra, cơ hồ muốn nướng cháy ngón tay nàng. Nếu không phải nàng nhanh chóng rút ra, ngón tay có lẽ cũng chín được rồi. Rõ ràng lửa trước mắt nhưng không có cách nào ủ ấm, Thẩm Lưu Ly trong lòng càng thêm ủy khuất. Vị đạo hữu này, ngươi nói ta có oan khuất không chứ? Ta đối với đại sư huynh căn bản không có ý tứ gì. Nhưng cố tình sư tỷ lại đem nguyên do từ hôn đổ ở trên đầu ta. Ta năm nay mới 100 tuổi, vẫn chỉ là một tiểu hài tử thôi mà. Em lạy chị. Thẩm Lưu Ly ghé vào bên giường đá, cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Cũng khó trách lũ ma vật đó không dám tiến vào động băng, nơi này lạnh muốn chết. Nếu sớm biết có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, nàng đã bỏ thêm một cọc bùa lửa vào trong nhẫn linh lung rồi. Trong nhẫn linh lung hiện tại vẫn còn có một chút đang dược cường kiện thân thể, nhưng cũng chỉ có 10 viên mà thôi. Không đến 10 ngày, nàng đã ăn đến sạch sẽ. Thời gian đi qua, Thẩm Lưu Ly ở trong động cũng không biết bên ngoài đã trôi qua mấy ngày. Hai tay nàng ôm lấy bả vai, lạnh đến cả người cứng đờ. Nơi này không có gì đặc biệt, chính là khối băng đặc biệt nhiều. Thẩm Lưu Ly nhìn trên mặt băng phản chiếu ngược lại khuôn mặt của chính mình, thiếu chút nữa liền thét chói tai. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn ngày xưa bị đông lạnh đến trắng bệch, hai vành môi cơ hồ đã biến thành màu tím. Nàng sẽ không phải là đệ tử trúc cơ đầu tiên của tu tiên bị đông chết đi. Làm sao bây giờ? Nàng chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tưởng tượng đến bản thân bị kẻ ác ép tiến vào huyết sát động, sau đó sống sờ sờ bị đông chết ở địa phương quỷ quái này. Thẩm Lưu Ly vừa phẫn nộ lại có chút không cam lòng. Vô luận biện pháp gì cũng được, chỉ cần có thể sống sót. Chỉ có tồn tại đi ra ngoài mới có thể báo thù. Bỗng nhiên dư quang của Thẩm Lưu Ly nhìn về phía nam thi nằm ở trên giường đá. Tu vi của nàng hiện tại không đủ sức chống đỡ, nếu có thể nhanh chóng đề cao tu vi, khả năng nàng sẽ có thể chống chọi lại hàn khí. Mà biện pháp để nhanh chóng đề cao linh lực, trừ bỏ dùng các loại thiên tài địa bảo, cách duy nhất còn lại chính là song tu. Khối nam thi này linh lực dư thừa, nếu có thể cùng hắn song tu, chắc chắn tu vi sẽ thăng tiến rất nhanh. Tu chân giới có không ít người của ma giáo, vì đề cao tu vi thường lén đến các đại tông môn âm thầm bắt những nữ tu sĩ thể chất thuần âm về tu luyện. Không ít nữ tu sĩ bị bắt đã tự bạo nội đan, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng trong ma giới có một quỷ môn tên là Tu La Tông thậm chí còn tạo ra được tà thuật có thể cùng thi thể song tu. Thẩm Lưu Ly đã từng bị bắt đi một lần, nàng chính mắt nhìn thấy nam nhân mặt mũi hung tợn cưỡi ở trên người nữ tu sĩ đã chết. Hình ảnh kia quá mức tàn nhẫn, ghê tởm đến nỗi dù đã qua mười mấy năm, Thẩm Lưu Ly thậm chí đều vẫn còn nhớ rõ pháp trận tà môn kia. Đạo hữu, ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi. Ngươi cứ coi như là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp đi. Thẩm Lưu Ly ghé vào bên cạnh Nam Thi, cung kính vái lạy mấy cái. Nàng duỗi tay cởi bỏ đai lưng của thi thể, sau đó kéo quần hắn xuống. Nhìn đến vật kia, Thẩm Lưu Ly không khỏi đỏ bừng mặt. Đám người của ma giới mà Thẩm Lưu Ly từng nhìn thấy, dù đã cương cứng đến không chịu được thì vẫn không có khả năng so sánh với thứ đó của Nam Thi này. Nếu lát nữa nàng dùng cấm thuật khiến thứ kia cương cứng lên, thì sẽ có bao nhiêu dọa người chứ? Chương 3, dùng miệng mút côn thịt Nam Thi. Cùng thi thể song tu quá mức mất đi nhân tính, nên mới gọi là cấm thuật. Người chính phái muốn song tu trước tiên phải kết làm đạo lữ. Nhưng ma giáo không quan tâm việc này. Linh khí trong xác chết tất cả đều tụ tập ở một chỗ, thế nên việc hấp thụ linh lực còn đơn giản hơn so với song tu cùng người sống. Chính vì vậy nên trước đây ma môn đã bắt không ít nữ tu sĩ về tu luyện. Chuyện này luôn là ác mộng tra tấn Thẩm Lưu Ly, không nghĩ tới hiện giờ lại biến thành hy vọng sống duy nhất của nàng. Đạo hữu, ngươi đời này sinh ra thật sự vô cùng đẹp. Hy vọng sau khi luân hồi ngươi vẫn giữ được gương mặt này. Ngày nào đó sau khi ta rời khỏi nơi này, nếu gặp được người giống ngươi, ta nhất định kết cỏ ngậm vành. Kết cỏ ngậm vành, đền ơn đáp nghĩa. Dứt lời, Thẩm Lưu Ly ngồi xếp bằng đã tọa, hai tay kết ấn, đem linh khí hội tụ dần chuyển đến trên cơ thể Nam Thi. Chỉ thấy nguyên bản vật mềm rũ ở giữa hai chân dần dần bành trướng to lên, cuối cùng cao cao mà dựng đứng. Đây cũng quá lớn đi. Thi tu chú có thể làm cho dương vật của thi thể dương vật biến trở về bộ dáng lúc còn sống, như vậy tu giả cùng thi thể có thể dễ dàng giao cấu. Chỉ là dương vật của Nam Thi này to lớn như thể một con cự mãng. Kích cỡ cùng hình dáng này thực sự quá dọa người rồi. Đừng nhìn diện mạo Nam Thi đẹp đẽ, dương vật của hắn thật sự quá đáng sợ. Thẩm Lưu Ly duỗi tay ở chỗ cực đại kia sờ soạn một chút. Cảm giác lạnh lẽo nháy mắt khiến ngón tay của nàng run rẩy. Đây cũng quá lạnh đi. Lời nói vừa ra tới miệng, Thẩm Lưu Ly nhịn không được vỗ đầu mình một cái, xem ta nói mê sảng gì kìa. Đạo hữu không phải người sống, thứ này sao có thể không lạnh? Nàng chỉ là dùng ngón tay sờ soạn một chút đã lạnh thấu tim, nếu dùng nơi riêng tư bao vây chẳng phải sẽ càng lạnh hơn sao? Chỉ sợ đến lúc đó còn chưa song tu thành công, nàng đã bị lạnh chết luôn rồi. Nên làm gì để thứ này nóng lên đây? Thẩm Lưu Ly nhìn quái vật khổng lồ kia một lát, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ngậm lấy vật ấy. Tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng là vì mạng sống cũng đành phải cắn răng tiếp tục. Lạnh quá. Chỉ là mới ngậm chốc lát nàng đã phải phun cây côn thịt ấy ra. Nếu không đầu lưỡi của nàng có khi phải kem cây làm đông lại luôn rồi. Chờ đầu lưỡi ổn định lại, Thẩm Lưu Ly lại lần nữa đem đại kem cây ngậm vào trong miệng. Hô, quá lạnh. Thẩm Lưu Ly lần này so vừa nãy ngậm lâu hơn một chút. Đầu lưỡi của nàng bị đông lạnh đến phát đau, thiếu chút nữa dán luôn ở đại kem cây không lấy xuống được. Bất quá cũng may nam tử này sinh thời có lẽ đặc biệt thích sạch sẽ, côn thịt cũng không có mùi lạ gì, ngược lại mang theo một chút thanh hương ôn nhuận của hoa sen. Có lẽ lúc còn sống hắn rất thích sử dụng hoa sen làm huân hương, kết quả làm cho hạ thể cũng mang theo hương vị này. Nếu nàng hiện tại chết đi, mấy ngàn năm sau trong núi có người khác đi vào nơi này, nhìn đến tử trạng của nàng, chắc chắn sẽ phải thân bại danh liệt. Tiếp tục. Ta không tin hôm nay không làm ấm được ngươi. Thẩm Lưu Ly không chịu thua mà lại lần nữa đem đầu lưỡi dán lên kem cây lớn. Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, nàng mơ hồ cảm thấy cây côn thịt này thế nhưng run rẩy một chút. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là mình ở trong động băng bị đông lạnh đến có chút hồ đồ. Đầu lưỡi ướt mềm từ bắt đầu nhanh chóng liếm láp. Quy đầu màu đỏ tươi quy đầu bị đầu lưỡi liếm dính một tầng nước bọt trong suốt, làm quy đầu thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trời xanh không phụ người có lòng, Thẩm Lưu Ly liếm không biết bao lâu, rốt cuộc dùng chính mình cái miệng nhỏ đem đại kem cây này làm nóng lên. Độ ấm từ miệng nàng tất nhiên không so được nhiệt độ cơ thể bình thường của nam tử, nhưng tốt xấu cũng không còn khiến người ta cảm thấy lạnh buốt như vừa rồi. Ngón tay côn thịt ướt át lộc cộc sờ soạn một chút, xác định độ ấm thích hợp, Thẩm Lưu Ly liền tính toán bắt đầu tiến hành công đoạn mấu chốt nhất. Đó là đem con cự mãng này để vào trong cơ thể của chính mình. Chương 4, cưỡi côn thịt song tu. Thẩm Lưu Ly cởi váy, hai chân dài mảnh khảnh trần trụi bò tới trên giường. Nàng mở hai chân ra cưỡi ở trên người Nam Thi, nhưng bước tiếp theo lại bắt đầu khó khăn. Tuy là nàng chưa có kinh nghiệm gì trong việc làm tình, nhưng dù sao chưa ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Thứ kia của vị đạo hữu này lúc còn chưa phản ứng đã làm cho người ta sợ hãi, hiện giờ đã bừng bừng phấn chấn, lớn đến mức hai tay hợp lại cũng không thể nắm hết. Côn thịt lớn như vậy sao có thể vào được tiểu huyệt của nàng? Thẩm Lưu Ly dùng ngón tay bẻ hai mảnh hoa môi của mình ra. Không có hoa môi che đậy, lỗ nhỏ phía dưới nhục huyệt tự nhiên cũng liền lộ ra tới. Nhưng kích cỡ lỗ nhỏ chỉ như hạt gạo, phải làm sao mới cắm vào được đây? Ách xì! Thẩm Lưu Ly rùng mình một cái. Hang động này thật sự quá lạnh, nếu là không mau một chút tiến hành bước tiếp theo, chỉ sợ côn thịt lớn dưới thân sẽ biến trở về thành kem cây như ban nãy mất. Mặc kệ, cứ đâm mạnh chắc sẽ vào được. Vị đạo hữu này, nếu ngươi ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho ta một kích thành công. Nàng một tay đỡ côn thịt lớn, một tay chống ở trên giường đá. Tiếp theo đó bắt đầu ngồi xuống, cực đại côn thịt trực tiếp nhắm ngay lỗ nhỏ nghiền ép mà đi vào. A, đau quá. Thẩm Lưu Ly trong nháy mắt có cảm giác mình bị căn côn thịt lớn này trực tiếp xỏ hư. Hoa huyệt của nàng nhỏ hẹp như vậy lại muốn cưỡng ép nuốt vào cây côn thịt lớn đến thế, chuyện này thật quá làm khó người. Hơn nữa gân xanh trên côn thịt lớn còn hung hăng chà sát huyệt thịt, quả thực đau đến thăng thiên. So với việc gặp lôi kiếp khi từ dưỡng khí kỳ đột phá lên tới trúc cơ kỳ còn muốn đau hơn gấp 10 lần. Lôi kiếp nhiều nhất cũng chỉ là đánh vào da thịt, bất quá thì ngoại thương. Nhưng căn côn thịt này căng trực tiếp đem nhục huyệt của nàng xỏ xuyên qua, cảm giác không khác gì nội thương, thậm chí còn đặc biệt nghiêm trọng. Dưới cơn đau đớn mãnh liệt, đừng nói là hấp thụ linh khí của Nam Thi. Thẩm Lưu Ly chỉ cần động một chút thôi đã đau đến không thở được. Lần đầu phá thân đau đớn giống như là bị côn thịt chém thành hai nửa, đau đến eo Thẩm Lưu Ly thậm chí không thẳng dậy được. Nàng tuy rằng đã ăn đến như thế gian nan, côn thịt lớn của Nam Thi vẫn có một đoạn không ngắn lộ ra bên ngoài. Rơi vào đường cùng, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể ghé vào trên người Nam Thi, chờ đợi đau đớn trong thân thể giảm bớt một ít. Lọc vào trong tầm mắt Thẩm Lưu Ly là ấn ký hình hoa sen trên ngực đối phương. Hoa sen lộng lẫy phảng phất như đang nở rộ, vô cùng bắt mắt. Hình xăm đẹp quá. Nàng nhịn không được vươn ngón tay ra khẽ vuốt ve ở chính giữa ấn ký. Bỗng nhiên cự căng chôn ở bên trong nhục huyệt đột nhiên bành trướng lên, so với vừa rồi còn muốn lớn hơn. Căng quá. Sao lại thế này? Nhục huyệt bị căng hoàn toàn không có chút khe hở nào. Thẩm Lưu Ly đau đến bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ cấm thuật nàng học không tới nơi, kích thích đến côn thịt của đạo hữu rồi? Thẩm Lưu Ly vốn dĩ không am hiểu tà môn cấm thuật, lúc này có xuất hiện khác thường, nàng cũng chỉ cảm thấy là do bản thân làm không tới nơi. Nàng vẫn chỉ là chim non mới vừa phá thân, lần đầu tiên thừa hoang đã bị cự bổng lớn như vậy nhập huyệt. Quả thực chính là muốn lấy mạng nhỏ của nàng. Ghé vào Nam Thi nửa ngày, Thẩm Lưu Ly mới thoáng khôi phục được chút sức lực. Đạo hữu, đắc tội. Ta hiện tại sẽ bắt đầu hút linh lực của ngươi. Nếu không phải ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong, ta tuyệt không sẽ làm ra chuyện hạ lưu đến mức này. Thẩm Lưu Ly chống hai tay bao quanh Nam Thi, sau đó bắt đầu giống như cưỡi ngựa ở côn thịt lớn bắt đầu lên xuống. A, à, sao vẫn đau như vậy? Cảm giác căng trướng do bị xé rách vẫn còn. Thẩm Lưu Ly chỉ vừa cưỡi lên xuống hai lần nhục huyệt liền bị côn thịt chà sát đến đau đớn khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên côn thịt lớn màu tím đen dính đầy máu xử nữ của nàng. Máu tươi dọc theo côn thịt nhỏ giọt tới phần bụng rắn chắc của đối phương. Phần da bụng trắng nõn lại có máu tươi chảy ngược, trông có vẻ phá lệ quỷ dị. Chương 5, hút linh lực. Tội lỗi, tội lỗi. Đạo hữu, ta không phải cố ý đem ngươi làm dơ. Thẩm Lưu Ly vội vàng muốn dùng pháp thuật đem máu xử lý. Nhưng còn chưa kịp thi triển, đã thấy máu tươi biến mất không bóng dáng. Nàng duỗi tay sờ soạn vài cái trên bụng Tam Thi, nhưng trước sau một chút vết máu đều hoàn toàn không có. Này cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ cấm thuật này còn hấp thụ máu tươi? Thẩm Lưu Ly không phải là người của Ma Tông, tự nhiên cũng không biết cấm thuật có điểm khác người nào. Bất quá nếu có kỹ năng đem những thứ ô uế loại bỏ càng tốt, nàng càng đỡ mất công thi triển linh lực. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly nào biết rằng, người nàng đang cưỡi dưới thân có thói ở sạch nghiêm trọng. Đừng nói đến máu, chỉ cần sờ một cái đều có thể làm vị tổ tông này lửa giận ngập trời. Đau đớn tuy vẫn còn, nhưng giá lạnh bốn phía khiến Thẩm Lưu Ly không có cách nào dừng lại. Nàng cần hấp thụ linh lực, nếu còn tiếp tục dây dưa không khéo sẽ biến thành một xác chết cưỡi trên côn thịt đàn ông mất. Ô ô, sao ta lại xui xẻo như vậy? Sư tỷ khi dễ ta, cây gậy thịt màu cũng khi dễ ta. Cự bổng đâm thẳng vào Hoa Tâm, mỗi một lần nàng vặn vẹo đều khiến cho cự bổng cùng Hoa Tâm hung hăng mà cọ sát. Thẩm Lưu Ly cả người run rẩy. Kịch liệt đau đớn làm nàng nhịn không được khóc ra tới. Bị người của Ma Tông bắt đi nàng không khóc, bị Ngao Thanh Toàn ép tiến vào huyết sát động nàng cũng không khóc, nhưng lúc này côn thịt lớn lại đâm nàng đến khóc. Thật sự là quá ma người. Thứ to lớn kia giống như một thanh đoản đao, đâm đến Hoa Tâm đau đớn khó nhịn. Hai tay nàng ấn ở chỗ hai người kết hợp, sau đó duỗi tay kết ấn, bắt đầu hấp thụ linh khí còn sót lại trong cơ thể Nam Thi. Thẩm Lưu Ly đã biết trước xác chết này linh lực dư thừa, nhưng hiện tại thật sự bắt đầu hút linh khí, nàng mới phát hiện nàng đây là nhặt được bảo bối. Đáng ra thi thể này không biết đã chết bao nhiêu năm, liền tính còn sót lại linh lực cũng là hữu hạn. Nhưng lúc này nàng thông qua song tu tra xét linh hải của đối phương xong, cả người đều choáng váng. Nếu nói từ trúc cơ sơ kỳ lên tới trung kỳ yêu cầu một giếng linh lực, thì linh khí của Nam Thi này có thể ví như biển cả mênh mông. Niềm vui ngoài ý muốn này khiến Thẩm Lưu Ly ngừng tiếng khóc, hai tay chống ở phía sau đem côn thịt ra vào càng nhanh. Ma Tông từng nói rằng lúc song tu càng hưng phấn, linh lực hấp thụ được sẽ càng nhiều. Mà muốn hưng phấn, đương nhiên càng phải mãnh liệt dùng sức. Thẩm Lưu Ly sốt sắng cưỡi côn thịt, quy đầu thô to đâm Hoa Tâm đau đớn khó chịu. Nhưng mặc dù như vậy nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cưỡi xuống. Đau quá. Có thể nhỏ lại một chút không? Quá đau. Cây gậy hư đánh chết ngươi. Thẩm Lưu Ly chảy nước mắt cưỡi, đau đớn muốn chết. Nếu này côn thịt của đạo hữu này nhỏ đi một nửa thì tốt rồi. Nhưng mặc kệ nàng khóc lóc kêu gào, căn đại kem cây không chút dấu hiệu nào muốn thu nhỏ, ngược lại còn trướng đại thêm vài phần. Ô ô. Chịu không nổi. Muốn nứt ra. Thẩm Lưu Ly thật sự là đau đến chịu không nổi. Cũng may mấy chục lần lên xuống ngắn ngủi cũng giúp nàng hấp thụ đủ nhiều linh lực. Nàng cuối cùng có thể thoát khỏi cây côn thịt kia. Nhưng thứ này cắm vào đã khó khăn, lấy ra lại càng khó khăn hơn. Cây côn thịt này cùng nhục huyệt dính quá chặt chẽ, nàng không thể đứng dậy quá nhanh. Nếu không nhẹ thì bị gân xanh trên côn thịt thượng chà sát nộn huyệt, nặng thì không khống chế tốt đem linh khí vừa rồi hút được thả trôi hết ra ngoài. Thẩm Lưu Ly chậm rì rì mà từ côn thịt thượng đứng dậy, thân gậy to lớn cùng nhục huyệt cọ sát. Nhục huyệt Thẩm Lưu Ly bị xé rách đau đớn, chờ côn thịt hoàn toàn ra khỏi, nàng cả người đã mệt đến thấm đẫm mồ hôi. Tuy là đau đớn, nhưng nàng một chút không cảm thấy lạnh nữa. Chương 6, không chịu mềm xuống. Thẩm Lưu Ly ngồi xếp bằng ở góc bắt đầu vận khí hấp thu linh lực đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Nguồn linh lực này không những tràn đầy mà còn cực kỳ tinh khiết cường đại. Phải biết rằng mấy trăm năm qua tu sĩ chính phái cùng Ma Tông vì muốn nhanh chóng cường đại mà không ngừng luyện đan bắt giết linh thú. Vì điều đó linh khí vẫn liên tục bị hao tổn, thậm chí còn bị ô nhiễm đến nghiêm trọng. Bồng Lai Tiên Sơn sở dĩ có thể trở thành môn phái đứng đầu của chính phái là nhờ dựa vào linh khí dư thừa vẫn còn lại trên sơn môn. Những ai tới Bồng Lai môn tu luyện đa số đều sẽ thăng tiến nhanh hơn so với những môn phái khác. Chính vì thế mà đệ tử của Bồng Lai môn càng ngày càng cường đại. Có điều Thẩm Lưu Ly là do nông hộ sinh ra, nàng không được coi trọng, cũng không chạm vào được linh dược chứa linh khí, tu vài thập niên lúc khó khăn lắm hiện tại mới đến được trúc cơ sơ kỳ. Thế mà thân thể của Nam Thi này linh khí lại cực kỳ tinh khiết. Thẩm Lưu Ly từ khi sinh ra tới nay còn chưa thấy qua nguồn linh khí nào thuần khiết như vậy. Vừa hấp thụ vào một cổ linh khí, Thẩm Lưu Ly liền cảm giác được quanh thân có một cổ nhiệt lưu bao phủ. Chẳng sợ ở nơi này rét lạnh như hầm băng, có nó nàng chắc chắn không chút ảnh hưởng nào. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nếu đã hút linh khí của người ta, lời cảm tạ khẳng định là phải nói. cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoạn, hay cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoạn, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay nghĩa, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Thẩm Lưu Ly đỡ vòng eo đau nhức thông thả đi đến bên cạnh Nam Thi, đa tạ đạo hữu đã ban cho linh khí. Nếu ta có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ tìm một nơi thật tốt an táng ngươi thỏa đáng. Lúc này nếu Thẩm Lưu Ly quan sát kỹ hơn một chút, có lẽ nàng sẽ có thể nhìn thấy khóe miệng Nam Thi hơi giật giật. Nhưng cũng không phải do nàng lơ đễnh, mà bởi vì toàn bộ lực chú ý của Thẩm Lưu Ly đều bị cây gậy cao cao dựng đứng giữa hai chân Nam Thi hút đi mất. Sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã hủy bỏ cấm thuật. Sao thứ này vẫn chưa hồi phục lại? Thẩm Lưu Ly không thể tưởng tượng mà nhìn về phía cực đại cung thịt. Vì để có thể cùng Nam Thi thuận lợi giao hợp, nàng đã dùng cấm thuật khiến dương vật của đối phương biến trở về bộ dáng khi còn sống. Chỉ là cấm thuật đã kết thúc, tại sao cây cung thịt này vẫn chưa mềm lại? Thẩm Lưu Ly luống cuống, nàng không phải sẽ là lỡ dùng cấm thuật đem thi thể người ta chơi hỏng rồi chứ? Nàng vội vàng dùng linh khí tiến vào kiểm tra trạng thái của Nam Thi. Chỉ tiếc linh khí của vừa rót vào đã bị chặn lại bắn ngược trở về. Thực hiển nhiên, trừ phi song tu, nàng không có cách nào khác kiểm tra thân thể người này. Mềm, mềm xuống. Nàng nhìn chằm chằm cây gậy lớn hô. Kết quả có thể đoán được, cung thịt cũng không có mềm xuống mà vẫn tiếp tục cao cao dựng đứng. Bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, phản phất là đang trào phúng nàng không biết năng lực của đối phương mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ khi biến về bộ dạng lúc còn sống thì chức năng cũng sẽ giống khi đó sao? Nàng cần khiến nó phát tiết ra mới có thể mềm xuống. Thẩm Lưu Ly ở Ma Tông đã từng nhìn thấy ma tu khinh nhờn nữ tu sĩ. Hình ảnh ghê tởm hạ lưu kia vẫn rõ ràng trước mắt. Thật ra nàng biết cung thịt của nam nhân nếu không thể phát tiết thì sẽ vẫn luôn ngạnh. Chỉ tiếc đam ma tu của ma giới lúc nào cũng trầm mê nhan sắc đến suy kiệt, thời gian cực kỳ ngắn. Cơ hồ không bao lâu liền sẽ phát tiết ra. Đạo hữu, ta lần này là vì để cơ thể ngươi trở về như cũ mới cưỡi cung thịt. Ta phải cố ý muốn liên tục khinh nhờn thân thể ngươi. Vốn dĩ Thẩm Lưu Ly còn định mấy ngày sau lại song tu lần nữa, nhưng cung thịt của Nam Thi vẫn luôn ngạnh. Nàng tự nhiên không đành lòng. Dù sao cũng mình dùng cấm thuật khiến cung thịt người ta xảy ra vấn đề. Về tình về lý, nàng đều cần đem thân thể đối phương khôi phục nguyên dạng. Thẩm Lưu Ly nhấc váy, sau đó lại tách ra hai chân trắng nõn ngồi xuống trên eo Nam Thi. Cung thịt lớn làm thân thể của nàng theo bản năng rùng mình. Tưởng tượng đến cảnh lại phải bị cây cung thịt lớn như vậy chà đạp, tiểu huyệt mỏng manh sợ hãi run rẩy. Chương 7, tiết thân. Vì làm cung thịt dưới thân có thể khôi phục nguyên dạng, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể lại lần nữa mở ra hai chân để cung thịt thuận lợi để vào bên trong hoa huyệt. Đau. Loại cảm giác xé rách mãnh liệt làm Thẩm Lưu Ly đau đớn muốn chết. Rõ ràng nàng vừa nãy đã phá thân rồi. Vì cái hiện tại vẫn đau như vậy. Cung thịt cực đại đem nhục huyệt căng đến gắt gao, nàng chỉ thoáng hoạt động một chút đã đau đến chau mày. Cây gậy hư, căng quá. Thẩm Lưu Ly đau đến nước mắt giàn giụa. Nhưng vì để làm cây gậy trong nhục huyệt sớm một chút mềm xuống, nàng chỉ có thể cắn răng vừa khóc vừa cưỡi cung thịt. Bởi vì đau đớn quá mãnh liệt, Thẩm Lưu Ly không có cách nào đẩy nhanh tốc độ lên. Nàng chậm rì rì mà cưỡi cung thịt lớn, quy đầu dưới mỗi động tác của nàng thông thả mà cùng mỗi một tấc bên trong nhục huyệt triền miên cọ sát. Thẩm Lưu Ly cưỡi lên xuống 20 mấy lần, đau đớn thế nhưng biến mất một cách kỳ tích. Thay vào đó lại là một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Hoa tâm giống như có một chút ngứa, lại có một loại chua xót nói không nên lời. Nàng chỉ có thể mỗi một lần ra vào đều tránh một chút, không cho quy đầu cùng hoa tâm cọ sát quá gắt gao. Nhưng với tư thế hiện tại, dù cho Thẩm Lưu Ly cố tình không để hoa tâm cùng quy đầu tiếp xúc, cũng khó tránh khỏi khiến quy đầu đụng phải điểm mẫn cảm khác ở nhục huyệt. A. Thẩm Lưu Ly muốn khóc, nhưng miệng lại phát ra thứ thanh âm nức nở nũng nịu mà nàng chưa từng nghe qua. Thanh âm ấy mềm như nước. Thẩm Lưu Ly nghe được mình thế nhưng phát ra thanh âm như vậy nhịn không được đỏ bừng mặt. Dần dần mà, sâu trong nhục huyệt bắt đầu tiết ra một ít chất lỏng không giống bình thường. Chất lỏng ấy dường như còn tỏa ra một chút hương hoa sen. Có nó giúp bôi trơn, Thẩm Lưu Ly cưỡi cung thịt cũng dễ dàng hơn. Tuy rằng cung thịt lớn vẫn như cũ căng chặt khiến nàng rất khó chịu, giống như là muốn đem bụng nàng triệt để phá hư. Nhưng là trừ bỏ đau, nàng còn cảm nhận được một tia cảm giác thoải mái. Loại cảm giác chua xót này làm Thẩm Lưu Ly nhịn không được cưỡi càng lúc càng nhanh. Quy đầu vì vậy tất nhiên cũng cùng Hoa Tâm sâu bên trong cọ sát càng nhanh. A a a, quá nhanh. Thẩm Lưu Ly hét lên lên. Hoa Tâm bị quy đầu cọ sát đến càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thậm chí cảm giác được ở sâu trong hoa huyệt dâng lên một cổ nước tiểu. Tích cốc nhiều năm, Thẩm Lưu Ly chưa bao giờ có những cảm giác mạnh mẽ như thế, trong phút chốc gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng lên. Nàng không thể để thứ dơ bẩn kia dính trên người đạo hữu được. Nghĩ đến đây, Thẩm Lưu Ly vội vàng chống hai sườn giường đá chuẩn bị đứng dậy. Cũng giống với lần đầu tiên, nàng không dám quá dùng sức mà đứng dậy, sợ côn thịt đem tiểu huyệt kéo hư. Chỉ có thể thong thả mà từ côn thịt lớn chậm chạp rút ra. Gân xanh thô ráp trên côn thịt cọ sát với Hoa Tâm. Thẩm Lưu Ly đột nhiên cả người mềm ngoặt xuống, lại lần nữa nặng nề mà ngồi trở về. Quy đầu lao thẳng vào tận sâu trong Hoa Tâm, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc khống chế không được chính mình. Nàng cả người run rẩy đến hét lên. Hoa huyệt mẫn cảm không ngừng co rút lại, càng thêm dùng sức hút chặt côn thịt lớn. Sâu trong Hoa Tâm trào ra một cổ chất lỏng. Toàn bộ chất lỏng ấy theo quy đầu cọ rửa chảy ra ngoài. Sau khoảnh khắc cả người trống rỗng, Thẩm Lưu Ly hoàn toàn choáng váng. Nàng sao lại có thể cưỡi côn thịt của đạo hữu đến tè ra quần chứ? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý tiểu ở trên người của ngươi. Ta hiện tại liền giúp ngươi rửa sạch sẽ. Thẩm Lưu Ly áy náy mà nói. Nàng cúi đầu nhìn nơi hai người vẫn đang kết hợp, nhưng không thấy nước tiểu màu vàng nhạt. Ngược lại có một ít chất lỏng trong suốt thoảng mùi hương hoa sen. Nhìn đến thứ này, mặt Thẩm Lưu Ly mặt nháy mắt đỏ hoàn toàn. Căn cứ theo những thoại bản nàng từng đọc, đây hình như là nàng tiết thân. Chứ không phải nước tiểu. Cũng còn may đạo hữu đã qua đời lâu, nếu không mặt nàng thật muốn ném hết mất. Nhưng Thẩm Lưu Ly không chú ý tới, khóe miệng nam nhân trên giường đá vào lúc nàng tiết thân trừ lên một đường cong thật khẽ. Chương 8, bị tinh nguyên nóng bắn đến ngất xỉu. Đây chẳng lẽ không phải nước tiểu sao? Thẩm Lưu Ly trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn chỗ hai người giao hợp. Thẩm Lưu Ly xuất thân thấp hèn, ở trong môn phái cũng chỉ làm chút việc vặt vãnh. Những chuyện như thí luyện hàng yêu trừ ma đều không dính tới trên người nàng. Chỉ khi cần phải bắt vài con linh thú cấp thấp, hoặc là xuống núi chọn mua đồ vật mới tới lượt nàng. Thù lao của những việc này cũng rất thấp. Thẩm Lưu Ly ở sơn môn nhàn tới chán chết, vì vậy mỗi lần đi nhân gian đều sẽ mua vài cuốn thoại bản về đọc. Mỗi khi tới nhân gian, vì để không trêu chọc phiền toái, Thẩm Lưu Ly đều trang điểm thành bộ dáng của nam nhân. Tiểu nương bán thoại luôn làm vẻ mặt thần bí đem thoại bản đưa cho nàng, sau đó nói với Thẩm Lưu Ly loại sách này buổi tối đốt đèn lên ngồi đọc mới là thích hợp nhất. Thẩm Lưu Ly cho rằng lời này có nghĩa cốt truyện khởi thừa chuyển hợp rất tốt, sau khi trở về đốt đèn đọc cả đêm lại phát hiện đây lại là một đống truyện người lớn. Trong đó miêu tả không ít hình ảnh nam nữ giao hợp. Mỗi khi nữ tử trong lúc giao hợp khi sướng cực điểm thì sẽ tiết thân. Tiết thân là từ nhục huyệt tiết ra mật thủy. Vật ấy cùng nước tiểu tuy đều là nước nhưng lại không giống nhau. Thẩm Lưu Ly tưởng tượng đến những thoại bản đã đọc trước đó, mặt nháy mắt đỏ hoàn toàn. Nàng thế mà tự mình sướng đến tiết thân. Thực sự quá xấu hổ. Cũng may đạo hữu ngã xuống không biết đã bao nhiêu năm, nếu không nàng thật hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào. Chỉ là tay rằng nàng tiết thân, nhưng cự căn mà tím đen kia vẫn như cũ cao cao dựng đứng. Hoàn toàn không có ý tứ muốn mềm lại. Ai, nếu có thể mềm xuống mau một chút thì tốt rồi. Thẩm Lưu Ly không khỏi thở dài một hơi. Nàng chỉ có thể chống tay trên bụng nam thi, lần nữa cưỡi lên. A, sâu quá. Đâm đến bên trong. Nhục huyệt vừa mới tiết thân thập phần mẫn cảm. Thẩm Lưu Ly tuy là cưỡi rất chậm, nhưng mị thịt cũng bị quy đầu chà sát đến gắt gao. Nước mắt vừa mới ngừng lại nhìn không được muốn rơi xuống. Côn thịt thật sự quá lớn, tiểu huyệt của nàng bọc lấy thật sự rất vất vả. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến côn thịt mau mềm xuống chứ? Thẩm Lưu Ly nghĩ đến hình ảnh khi còn ở ma giới, đám ma tu lúc song tu sắp kết thúc đều sẽ giống như chó hoang, lên xuống cực kỳ nhanh. Hình ảnh kia khiến Thẩm Lưu Ly cảm giác cực kỳ ghê tởm. Nhưng đám ma tu đó lại dùng pháp thuật đem nàng cố định tại chỗ. chỉ có thể bị bắt ép nhìn bọn chúng song tu. Chẳng lẽ phải nhanh một chút mới có thể mềm sao? Hai tay Thẩm Lưu Ly chống ở phía sau, ưỡn ngực, bắt đầu dùng tốc độ nhanh hơn mà ra vào. A, à, căng quá. Nàng vặn vẹo eo vuốt ve cung thịt. Cực đại nam căng ở sâu trong nhục huyệt hung hãn mà va chạm. Thẩm Lưu Ly cảm thấy chính mình vừa rồi đã tiết thân qua. Theo lý thuyết thì cũng nên đến phiên cung thịt mềm xuống. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, bản thân mình cưỡi thêm mấy chục lần, hoa huyệt mẫn cảm lại một lần nữa run rẩy co rút lên. Từng luồng nhiệt dịch từ hoa huyệt rút xuống. Nàng thế nhưng lại lần nữa tiết thân. Tại sao lại như vậy? Ô ô! Chẳng lẽ khôi phục không được? Thẩm Lưu Ly cảm thấy được cung thịt trong hoa huyệt vẫn như cũ cứng rắn, nàng quả thực muốn khóc ra tới. Cấm thuật chết tiệt này chẳng lẽ phá không được? Cung thịt cứ cứng hoài luôn sao? Nàng chỉ phải lại lần nữa chống bủn rủn eo cưỡi lên. Phốc phốc phốc! Hoa huyệt sớm ướt đẫm dâm dịch. Nam căn thô tráng đảo làm dâm thủy không ngừng phát ra tiếng nước vang dội. Ô ô, sao còn chưa chịu mềm nữa? Thẩm Lưu Ly cưỡi đến eo đều sắp không đứng dậy được. Nàng ghé vào ngực Nam Thi, chậm hề hề mà lắc cái mông vuốt ve cung thịt. Ở thời điểm nàng thực sự mệt đến chịu không nổi, nam căn trong hoa huyệt đột nhiên căng trướng thêm mấy phần. Tiếp theo đó là một cổ chất lỏng nóng bỏng phun trào vào bên trong hoa huyệt Thẩm Lưu Ly. Nóng quá! Hoa tâm bủng rủng vốn đã bị tra tấn tới cực điểm, lúc này lại bị chất lỏng nóng bỏng cọ rửa tận sâu vào trong. Thẩm Lưu Ly rên rỉ một tiếng, cả người mềm oặt ngất đi trên vòng ngực lạnh lẽo. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu lam trong băng liên bốc lên tới không trung, ngay sau đó liền hóa thành vô số ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang ở không trung lượn vòng vài vòng, rồi tất cả đều tiến vào bên trong thân thể Thẩm Lưu Ly. Nguyên bản gương mặt trắng bệch suy yếu biến trở về hồng nhuận như khi nàng vừa tiến vào trong động. Chương 9, thăng cấp. Thẩm Lưu Ly ngủ không biết bao lâu, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Nàng mơ hồ duỗi tay sờ sờ. Cảm giác được lớp da thịt trắng chắc, nàng sợ tới mức lập tức rút tay về. Thẩm Lưu Ly mở mắt ra, phát hiện mình còn đang ghé vào trên ngực đạo hữu. Thực xin lỗi, ta xuống ngay đây. Thẩm Lưu Ly vội vàng chống thân thể rời khỏi cơ thể Nam Thi. Cây côn thịt lớn chôn trong nhục huyệt của nàng thế nhưng đã biến mềm. Côn thịt đã được phát tiết thoải mái trượt ra khỏi mị thịt. Hoa huyệt không còn côn thịt lấp kín, mật dịch liền không ngừng tràn ra bên ngoài. Mật dịch ướt nóng mật dọc theo đùi nhỏ dọc chảy xuống, mặt nàng lại lần nữa nóng lên. Thẩm Lưu Ly rất mau phát hiện có chút không thích hợp. Rõ ràng trước khi ngất xỉu nàng cảm giác được một lượng tinh nguyên lớn bắn vào trong cơ thể. Nhưng hiện tại trong tiểu huyệt cái gì cũng không có, hoàn toàn không giống như đã bị tinh nguyên rót vào. Chẳng lẽ tinh nguyên kia chỉ là cảm giác như lúc còn sống, không thật sự tồn tại. Nhục huyệt rỗng tuếch, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Rốt cuộc nàng là cùng thi thể giao phối, nếu thật sự bị tinh nguyên rót vào có khi phải biến thành xác sống mất. Nàng cẩn thận đem dương vật của Nam Thi chà lau sạch sẽ. Tuy rằng đã tự cưỡi lên hai lần, nhưng khi ngón tay đụng tới căn côn thịt nửa mềm kia Thẩm Lưu Ly vẫn như cũ đỏ bừng mặt. Côn thịt chà lau sạch sẽ xong, Thẩm Lưu Ly đem thả vào bên trong quần. Ngay cả pháp y màu trắng cũng được xếp về vị trí ban đầu. Thẩm Lưu Ly xoay người xuống giường, động tác lưu loát khiến nàng có chút không thể tưởng tượng. Sao lại thế này? Eo giống như không đau nữa. Không giống lần đầu tiên mệt mỏi đau đớn, Thẩm Lưu Ly hiện tại cơ thể cực kỳ thoải mái. Nàng sợ cả trăm năm cũng không quên được cảm giác đau đớn khi phá thân. Thẩm Lưu Ly nhớ rõ côn thịt lớn kia đem nhục huyệt của mình đè ép thế nào. Hơn nữa bởi vì là nàng tự động, eo cũng đau nhức không thôi. Nhưng lần này eo nàng một chút cũng không đau. Chẳng lẽ đây chính là chỗ tốt của song tu? Đạo hữu, là ngươi chữa khỏi cho ta sao? Thẩm Lưu Ly ghé vào bên cạnh giường đá. Bên trong nhẫn linh lung thuốc trị thương, nhưng dù cho có sử dụng thuốc thì thân thể nàng cũng không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Động băng trống rỗng chỉ có tiếng nàng vang lại. Nam Thi trên giường đá đương nhiên không thể trả lời nàng. Tuy không ai trả lời, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn nhớ kỹ lần sau song tu nhất định phải làm côn thịt mềm xuống. Như vậy cảm giác đau đớn trên người nàng sẽ nhanh chóng khôi phục. Nhập định đã tọa. Thẩm Lưu Ly hấp thụ linh lực đưa vào trong đan điền. Nàng đã ngừng ở trúc cơ sơ kỳ không biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cảm giác được linh khí mãnh liệt như vậy. Có lần đầu tiên song tu, đương nhiên sẽ có lần tiếp theo. Lần thứ hai song tu Thẩm Lưu Ly vẫn như cũ đau đến cả người run rẩy. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Lưu Ly dù có đau đớn cũng gắng gượng làm côn thịt mềm xuống. Thẳng đến khi côn thịt bắn ra thứ giống tinh nguyên, từ từ mà mềm xuống trong nhục huyệt, nàng mới đứng dậy rời khỏi côn thịt. Biện pháp này thực sự hữu dụng, tuy mỗi ngày song tu đau đến chết đi sống lại, nhưng sau khi kết thúc Thẩm Lưu Ly lại như cũ tung tăng nhảy nhót, hoàn toàn không có chút vấn đề gì. Thẩm Lưu Ly mỗi lần hút linh khí xong, sẽ ở trong góc đã tọa vận khí. Chỉ trong vòng ngắn ngủn một tháng, nàng liền từ trúc cơ sơ kỳ lên tới trúc cơ đỉnh. Cứ tốc độ này rất nhanh sẽ tiến vào Kim Đan kỳ. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Sơn, Kim Đan kỳ đệ tử cũng chỉ có mấy ngàn người. Điều này có nghĩa là nàng rốt cuộc từ đệ tử ngoại môn có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Vốn dĩ từ trúc cơ đỉnh thăng cấp đến Kim Đan kỳ còn cần trải qua một trận lôi kiếp. Nhưng ở trong huyết sát động đương nhiên không có cách nào độ kiếp. Nàng hiện tại buộc phải ra khỏi đây. Thẩm Lưu Ly đi đến bên cạnh giường đá, duỗi tay nắm lấy bàn tay của Nam Thi, trong khoảng thời gian này là nhờ đạo hữu chiếu cố, Lưu Ly mới có thể tồn tại. Ta hiện chuẩn bị ra khỏi huyết sát động. Tất nhiên ta sẽ thực hiện lời hứa lúc trước đem thi thể đạo hữu ra ngoài, chỉ là phải ủy khuất đạo hữu tiến vào những linh lung của ta. Cung kính mà đem pháp y của Nam Thi thu thập chỉnh tề xong, nàng liền mở nhẫn ra đem thi thể đặt vào trong. Nhẫn này tuy rằng không gian không lớn, nhưng bù lại thời gian bên trong luôn đứng yên. Đừng nói là bảo dưỡng thi thể. Dù cho để đồ ăn tươi sống vào thì cũng vĩnh viễn không bị hư. Sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Thẩm Lưu Ly đi đến bên cửa đá bị đóng băng. Nàng muốn ra khỏi huyết sát động. Chương 10, Tư Thần. Trầm. Cửa động bị đóng băng chậm rãi mở ra, theo đó ập đến một cổ sát khí đầy mùi máu tươi. Đám ma vật trong huyết sát động trừ bỏ cắn nuốt tu sĩ vào nhầm, cũng không ngừng chiến đấu cắn xé lẫn nhau. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi là do bọn chúng cắn xé nhau lưu lại. Nha đầu này thế nhưng có thể sống sót ra ngoài. Thật không thể tưởng tượng. Thơm quá. Trên người nha đầu này tất cả đều là linh khí của lão đầu kia, quá thơm. Quá thơm. Đừng kẻ nào ngăn cản ta muốn gặm hộp sọ của nàng ta trước. Một đống ma vật chen chúc hướng về phía Thẩm Lưu Ly. Vốn dĩ những tu sĩ trúc cơ kỳ như Thẩm Lưu Ly chính là đồ đại bổ. Hiện giờ trên người nàng dính đầy linh khí, đối với đám ma vật mà nói càng là dụ hoặc ngập trời. Đám xương đen đem theo mùi máu tươi thổi quét đến, bên trong còn mơ hồ thấy được đầu lâu màu trắng. Đám đầu lâu mở miệng rộng, cứ như thể ngay sau đó liền phải gặm lên người Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly hai tay kết ấn tạo ra một pháp trận bao bọc quanh thân. Nàng trước đây chỉ là trúc cơ sơ kỳ, rất nhiều pháp trận trúc cơ kỳ tạo ra đều không phát huy được hết uy lực. Một lớp kết giới ánh vàng bao bọc Thẩm Lưu Ly. Ở tiên môn nàng tu luyện nhiều nhất chính là pháp trận phòng ngự này. Chỉ một kim chung trận pháp nho nhỏ cũng muốn ngăn cản chúng ta. Cười chết. Loại trận pháp cỏn con này, ra mấy trăm năm trước cũng không thèm chơi. Đám đầu lâu truyền đến vô số tiếng cười nhạo. Nói Thẩm Lưu Ly không sợ là không có khả năng. Nàng biết đám ma chủng này lúc còn sống khả năng đều là Kim Đan kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ. Mà nàng muốn đột phá Kim Đan kỳ còn phải ra khỏi huyết sát động mới có thể. Đối mặt với vô số ma vật, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể đem tất cả linh khí có được dùng lên kim chung trận. Kim chung trận này chỉ cần có thể tồn tại đến khi nàng đi ra khỏi huyết sát động là được. Một cái đầu lâu tranh đi lên cắn vào trên trận pháp, nháy mắt trong khe hở đem đầu lâu chia năm xẻ bảy trong màn xương đen. Ai u? Chết mất rồi. Trận pháp của tiểu nha đầu này không đúng. Có linh khí của lão đầu. Cũng không phải hắn tự mình lại đây. Sợ cái gì? Cả đám chúng ta muốn ăn nha đầu trúc cơ kỳ còn sợ không được chắc. Đám ma chủng cùng nhau nhất trí, nhào tới phía Thẩm Lưu Ly. Kim chung trận vốn lực phòng ngự cũng đủ cường đại, hiện tại phải lại chịu thêm công kích gấp trăm lần. Phải biết rằng Thẩm Lưu Ly tu vi chẳng qua là trúc cơ kỳ đỉnh, mà đám ma vật này yếu nhất cũng là kim đan kỳ. Mắt thấy kim quang mang bắt đầu dần dần bị xương đen cắn nuốt, một đạo sát khí màu đen nhào thẳng đến Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly vội vàng cầm kiếm ngăn cản, nhưng năng lực chiến đấu của nàng cũng không quá thành thạo. Một kiếm chém lên cũng chỉ chém tới sát khí trên xương đen, căn bản không đánh trúng đầu lâu. Tiểu nha đầu là đang cạo gió cho gia sao? Đầu lâu cười nhạo nói. Hắn không tránh mà trực tiếp lao thẳng đến hướng bội kiếm của Thẩm Lưu Ly. Kiếm của ngươi chỉ là huyền thiết loại kém nhất, gia chỉ cần một cắn liền. A! À. Đột nhiên trên đỉnh đầu lâu toát ra từng đạo sáng màu lam. Ngay sau đó đầu lâu kia trực tiếp nổ tung, vỡ thành từng mảnh vụn. Những ma vật khác đang hướng về phía Thẩm Lưu Ly tức khắc như thấy quỷ giống nhau mà chạy toán loạn. Thẩm Lưu Ly nhìn đến mảnh xương vụn rơi đầy bên chân, cả người đều mộng bức. Nàng hiện tại đã trở nên mạnh đến vậy sao? Một kiếm liền đem ma vật kim đan kỳ chém nát. Việc này hiện tại nàng cũng không có cách nào suy xét kỹ. Không có ma chủng ngăn cản, Thẩm Lưu Ly rất mau liền ra khỏi huyết sát động. Chờ sau khi Thẩm Lưu Ly rời khỏi, tất cả ma chủng lại tụ tập về với nhau. Lão đầu không phải là đang muốn sống lại chứ? Nếu thật vậy, cả ma thần tiên nhân giới đều sẽ gà chó không yên. Thật đúng là quá mong đợi. Nhìn đến ánh mặt trời bên ngoài, Thẩm Lưu Ly quả thực muốn khóc. Nàng suốt một tháng ở trong huyết sát động đến một tia nắng cũng nhìn không thấy. Bầu trời vốn dĩ còn trong xanh, đột nhiên mây đen sấm sét ầm ầm kéo tới. Lôi kiếp của nàng sắp giáng xuống. Một đạo sấm sét màu tím từ chân trời trực tiếp bổ tới, Thẩm Lưu Ly căn bản không phản ứng kịp, một đạo sét màu tím đánh xuống lưng nàng, trực tiếp bổ ra một vệt máu đỏ thẫm. Vết thương từ lôi kiếp ngay cả đang dược hồi phục cấp tốc cũng không có tác dụng. Bắt buộc phải chịu đủ 9 đạo lôi kiếp mới có thể nhận trị liệu. Nếu tu sĩ chịu không được 9 đạo sấm sét này, sẽ trực tiếp ngã xuống. Thẩm Lưu Ly vừa rồi sử dụng trận pháp ở huyết sát động đã hao hết linh khí. Lúc này căn bản không có cách nào lại sử dụng pháp lực. Nàng trăm triệu không nghĩ tới lôi kiếp thế nhưng lại tới nhanh như vậy. Ở đạo lôi kiếp thứ 2 bổ xuống, Thẩm Lưu Ly trực tiếp ngất đi. Nhưng trong nháy mắt nàng ngất xỉu, từ trong nhẫn linh lung phát ra đạo sáng màu lam nhạt. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện bên người Thẩm Lưu Ly. Đạo lôi kiếp thứ 3 đánh xuống, nam nhân chỉ là vung lên vạt áo, trực tiếp liền chặn ngang. Bản tôn đúc ngươi một tháng, ngươi thế nhưng cả lôi kiếp của Kim Đan Kỳ cũng chịu không được. Nếu sau này không thể lên được hóa thần kỳ, đến khi thọ nguyên hết bản tôn còn phải lãng phí linh khí trọng tố thân thể cho ngươi. Đúng là phiền toái. Về sau phải thao nhiều hơn mới được. Tư thần đem người ôm vào trong ngực. Không trung xuất hiện một đạo pháp ấn hình hoa sen, tất cả lôi kiếp còn lại cứ vậy bị cản ở bên ngoài.